Hunter chi dị sắc song đồng. Chương 18, Binolanov và Finch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về đến căn cứ Orihime lập tức chữa trị cho hai thành viên mới kia. Lam nhạt chakra hỗ động. Nhu hòa cảm giác liền xuất hiện. Dáng người dài như gậy trúc nam nhân khẽ ưm một tiếng. Tỉnh rồi. Orihime đang đánh bài nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Mà nam nhân kia còn tại sững sờ thương thế vậy mà đã đỡ hơn với tốc độ nhanh như vậy. Orihime ném bài xuống. Dưới ánh mắt ai oán của Sonak cùng hung ác của Phaeton nhảy xuống. Nàng đi qua hắn nhìn Kuroro nói. Ngươi định thế nào? Kuroro đối nàng đột nhiên chủ động có chút sừng sốt. Suy nghĩ một chút lập tức biết nàng nói chuyện gì liền theo phản xạ che miệng cười. Tự nhiên là diệt, nhưng không phải hiện tại chứ gì. Orihime nhìn hắn bằng nửa con mắt. Kuroro khóe miệng cứng đờ. Chẳng lẽ có gì sai sao? Đúng thế, Orihime khinh bỉ hắn không lập tức tiến công. Nhưng khinh bỉ về khinh bỉ. Hiện tại thực lực của lữ đoàn đúng là hơi yếu. Cần tăng mạnh, mà, con nhện cần có đủ 12 chân cùng một đầu mới là con nhện a, được rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu Kuroro hắc đồng tối đen như mục nhìn hai người mới tỉnh lại kia. Xin giới thiệu lại lần nữa. Ta là Kuroro Lucifer, ảo ảnh lữ đoàn thủ lĩnh. Chào mừng ngươi vào đoàn. Nam nhân kia nhìn Kuroro. Sau đó nói, ta là Finch, ta là Binolanov, xác ướp Ai Cập lên tiếng. Orihime ánh mắt lướt qua hai người. Sau đó khả nghi tạm dừng trên người Binolanov một lát. Sau đó lại liếc Kuroro. Mà đang mỉm cười Kuroro khóe miệng cơ hồ là trong nháy mắt tạm dừng. Hình như, nàng vừa ghét bỏ hắn. Ma chi, như cũ đông lạnh a yêu vơ gần. Người rất mạnh sao, có muốn cùng ta đấu hay không? Đơn tế bào ngu ngốc hiếu chiến. Nobunaga, vẫn lầu kiếm. Phaeton, 3 giây từ trên lầu tới gần Orihime Phaeton. Ta là Sonak Nga. Ta gọi Pakun, Pakun hữu hảo cười. Franklin, Koktopi, ta là Uchiha Orihime. Mọi người cơ bản đều đã giới thiệu xong. Lúc này Kuroro mới gập sách đứng dậy. Hò nhẹ một tiếng. Khụ, mọi người. Vậy ta trước giản lược một chút kế hoạch. Hiện tại nguyên lão hội. Kuroro, ta đói bụng. Kuroro hắc đồng sau không thấy đáy nhìn nàng. Mà nàng cũng rất vô tội nhìn hắn. Phối hợp chính là tiếng bụng kêu. Ọc ọc, ai? Kuroro thỏa hiệp thở dài một tiếng. Pakun, nấu cơm. Finch cùng Binolanov vẻ mặt đặc sắc nhìn nàng. Không, có mỗi Finch thôi. Vì Binolanov quấn kín mặt chẳng thấy gì cả kêu kêu. Cách chương.